Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, nhân đao hợp nhất. Chương 288, nhân đao hợp nhất, này Dương Hạo Nhiên. Đủ tổn hại, Dịch Vân trong lòng thầm mắng. Này Hạp Cốc, đi thông Lạc Tinh Uyên chỗ sâu, theo đạo lý mà nói. Dương Hạo Nhiên ra khỏi Hạp Cốc, hẳn là hướng Lạc Tinh Uyên biên giới đi, tìm địa phương cắm trại qua đêm. Hắn đụng phải này đáng sợ hoang thú sau, cũng có thể là ra bên ngoài trốn, nếu như quái vật kia không muốn ra Lạc Tinh Uyên phạm vi, hắn khả năng liền còn sống. Bất quá Dương Hạo Nhiên lựa chọn lại vừa vặn tương phản, hắn hướng bên trong Lạc Tinh Uyên trốn. Hiển nhiên Dương Hạo Nhiên là cảm thấy trực tiếp trốn ra Lạc Tinh Uyên hy vọng rất mù mịt, cho nên mới họa thủy đông dẫn, để cho nhóm người mình đưa cho hắn bọc hậu. Dịch Vân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sở Tiểu Nhiễm hỏi. Thế nhưng nàng câu hỏi đã không cần Dịch Vân trả lời, bởi vì nàng đã thấy Dương Hạo Nhiên tại hướng bọn hắn chạy như điên tới, mà sau lưng Dương Hạo Nhiên còn có một to khổng lồ kim sắc nhện, nó toàn thân hiện đầy hình hổ ban văn, trên đầu có ba con xanh lét con mắt, toàn thân đều ở đây hơi hơi phát sáng. Đây là Tam Nhãn Chi Chu. Sở Tiểu Nhiễm tìm khắp trong não hải tư liệu, cũng chính là Tam Nhãn Chi Chu cùng quái vật này ở gần nhất. Thế nhưng Tam Nhãn Chi Chu trên thân không có hổ văn, hơn nữa thân thể cũng sẽ không phát sáng. Chẳng lẽ là biến dị? Sở Tiểu Nhiễm hít một hơi khí lạnh. Trong thần hoang hoang thú vô cùng vô tận, chủng loại phong phú, những thứ này hoang thú đôi khi gặp phải cái gì kỳ lạ cơ duyên, ví như thôn phệ thiên tài địa bảo, hoặc phương diện khác nguyên nhân, liền có thể sẽ có biến dị cá thể sinh ra. Mà loại này biến dị cá thể phần lớn so nguyên bản cá thể càng cường đại hơn. Nguyên bản Tam Nhãn Chi Chu đã mạnh phi thường rồi, Sở Tiểu Nhiễm tự nhận không địch lại, huống chi là biến dị Tam Nhãn Chi Chu. Cũng không trách Dương Hạo Nhiên đều muốn chạy trốn. Bọn hắn hiện tại thân ở một cái trong hạp cốc, chỉ có một con đường. Nếu như không chạy nổi này biến dị nhện, bọn hắn có lẽ đều sẽ chết ở chỗ này. Chư vị không muốn trốn, dừng lại cùng ta cùng nhau đánh chết liêu này. Tại Sở Tiểu Nhiễm đám người phía sau, Dương Hạo Nhiên hô to, âm thanh tại trong cuồng phong cách quãng. Ta đã vừa mới cùng quái vật này đại chiến qua, ta tuy rằng không phải nó đối thủ, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Có các ngươi tương trợ, nhất định có thể thắng. Nếu như một mực trốn đi xuống, chúng ta sẽ bị nó từng cái một giết chết. Dương Hạo Nhiên điên cuồng la. Sở Sơn trong lúc nhất thời hầu như đều muốn dừng lại. Dương Hạo Nhiên nói rất có đạo lý. Bọn hắn hiện tại thế nhưng hướng Lạc Tinh Uyên chỗ sâu chạy, càng đi trong quái vật thì càng nhiều, cũng càng cường đại. Vậy căn bản tương đương với tự sát. Nếu như dừng lại tử chiến đến cùng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Không nên tin lời của hắn. Liền tại Sở Sơn trần chờ thời gian, hắn bên tai truyền đến Dịch Vân quát chói tai tiếng. Hắn chỉ muốn để cho ngươi chậm lại, cho hắn bọc hậu. Ta bảo chứng nếu như ngươi dừng lại, hắn sẽ lướt qua ngươi, cái thứ nhất chạy trốn. Dịch Vân thông qua tử tinh tầm nhìn, có khả năng cảm nhận được này biến dị Tam Nhãn Chi Chu cường đại. Kia cũng không phải bọn hắn một đám hài tử có thể đối phó. Có lẽ phải nhân tộc hùng chủ đến đây mới có thể ngăn ở này Tam Nhãn Chi Chu. Phía trước 20 dặm có một chỗ đầm sâu, đầm nước băng lãnh thấu xương, sâu không thấy đáy. Chúng ta có lẽ có thể từ nơi đó đào tẩu. Tại mọi người chạy trốn thời gian, Sở Tiểu Nhiễm tỉnh táo nói. Nàng nguyên bản chính là tu luyện hàn băng pháp tắc võ giả, đối với trong Lạc Tinh Uyên cực hàn chi địa thập phần lý giải. Kia đầm sâu ngươi dò qua sao? Dịch Vân dồn dập hỏi. Không có, ta chỉ thâm nhập mấy trăm trượng, xuống chút nữa đầm nước đen như nước sơn, không biết đi thông nơi nào, sẽ không có tiếp tục lặn xuống rồi. Khả năng này hợp với một cái mạch nước ngầm. Sở Tiểu Nhiễm nhanh chóng cho ra phân tích của mình. 20 dặm, nên tới kịp, liều mạng, Dịch Vân quyết định, lấy thực lực của bọn hắn. Tốc độ cao nhất chạy vội 20 dặm cũng chỉ là 1-200 cái hô hấp thời gian. Sở Sơn, Sở Lạc đều có chạy nhanh trận pháp gia trì, cũng có thể theo kịp, bằng không Dịch Vân cũng không quản được bọn hắn. Dịch Vân hiện tại tự thân khó bảo toàn, sau lưng Dương Hạo Nhiên càng đuổi càng gần, tốc độ của hắn nếu so với sở hữu người đều nhanh. Đám này tiểu súc sinh, ngược lại giảo hoạt, bất quá vô dụng, ta như trước có thể vượt qua các ngươi. Dương Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng biết Hàn Đàm cái này chạy trốn địa điểm. 20 dặm, 15 dặm, 10 dặm, cự ly Hàn Đàm càng ngày càng gần, thế nhưng biến dị tam nhãn chi chu cũng càng đuổi càng chặt. Đúng lúc này, tại Dịch Vân đám người trước mặt, không có dấu hiệu nào xuất hiện một đầu màu đen cự viên hình hoang thú. Thương huyết viên, trong lòng mọi người cả kinh, trước Dương Hạo Nhiên dùng dụ thú thảo đưa tới, lại chém giết cường đại hoang thú chính là thương huyết viên. Dương Hạo Nhiên thực lực cường đại, nhưng cũng dùng mấy chiêu mới đem chém giết, mà đối tù nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm mà nói, muốn giết thương huyết viên vô cùng khó khăn, toàn thân nó lực phòng ngự, so thiết hỏa nghĩ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thiết hỏa nghĩ còn có xúc giác là nhược điểm, thương huyết viên căn bản không có nhược điểm, nó xuất hiện vào lúc này, ở trước mặt mọi người chống đỡ, quả thực chính là một trận ác mộng, không xong, thời gian chính là sinh mạng, Sở Sơn, Sở Lạc mắt thấy thương huyết viên xuất hiện, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, bọn hắn chỉ phải ở chỗ này đình trệ dù cho mấy hơi thở thời gian, bọn hắn cũng sẽ bị phía sau tam nhãn chi chu xé thành mảnh vỡ. Liền Dương Hạo Nhiên đều dùng 10 hơi thở thời gian mới giết chết quái vật. Bọn hắn làm sao có thể theo nó nơi này thông qua? Liền tại mấy người hầu như lúc tuyệt vọng, một bóng người chợt lóe, xông vào mọi người phía trước nhất, Dịch Vân cầm trong tay Thiên Quân đao, thân thể nhảy lên một cái. Một khắc kia, hắn trong đôi mắt sát cơ bắn ra, nội tâm lại tỉnh táo tới cực điểm. Đao mộ 32 chữ, từng chữ tại trong não hải xẹt qua, trong đó đao ý, trong sát na trở nên không gì sánh được rõ ràng. Sau lưng Dịch Vân, Hạo Nhật chân khí bắn ra, hình thành rộng lớn mạnh mẽ thang cốc bức họa cuộn tròn. Mà Dịch Vân đao, cũng phát ra rồng ngâm hổ gầm thông thường ô ngâm, Thiên Quân đao phảng phất biến thành Dịch Vân máu thịt kéo dài. Cùng Dịch Vân hòa là một thể, đao đảo 32 chữ nhân đao hợp nhất, Dịch Vân cả người, cùng Thiên Quân đao cùng nhau, hóa thành một đảo lóa mắt đao mang, chém thẳng thương huyết viên mà đi. Thương huyết viên gào thét một tiếng, một cái tát hướng Dịch Vân đập tới, nó kia một thân quái lực, một tát này hoàn toàn có thể oanh đổ núi nhỏ. Nhưng mà, Dịch Vân thực sự quá nhanh. Nhanh đến thương huyết viên công kích căn bản còn không có hạ xuống. Dịch Vân đao đã bổ tới thương huyết viên trước mắt. Bạch, huyết sắc đao mang quán ngang trời cao. Tựa hồ bởi vì đao mang kia thôn phệ tia sáng, cho tới xung quanh đều tối xuống. Phảng phất giữa thiên địa, cũng chỉ còn lại có một đao này. Thương huyết viên thân thể bỗng nhiên chấn động, máu tươi bay vụt. Dịch Vân một đao này, từ đầu đến chân, đem thương huyết viên vừa bổ hai nửa. Tại cường đại sóng xung kích dưới, thương huyết viên hai mảnh thân thể tàn phế hướng hai mặt bay vụt đi ra ngoài. Tầng tầng lớp lớp rơi tại trên nham thạch, mà Dịch Vân cả người lẫn đao, xuyên thể mà qua, toàn thân nhuốm máu. Sau lưng Dịch Vân, Tù Nghiêu, Sở Tiểu Nhiễm đều kinh hãi. Sở Sơn, Sở Lạc, càng là không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. trước Dịch Vân giết hoang thú tuy rằng cũng lợi hại, nhưng hắn phần lớn là mưu lợi, công kích hoang thú nhược điểm. Hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy, một đao chính diện bổ chém, đem một đầu toàn thân lực phòng ngự đều vô cùng khủng bố thương huyết viên vừa bổ hai nửa. Đừng nói là Sở Tiểu Nhiễm đám người, coi như là chạy ở phía sau Dương Hạo Nhiên, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Một đao này thật là đáng sợ, coi như là hắn dùng ra mạnh nhất một chiêu, chỉ sợ cũng chính là cái này hiệu quả mà thôi. Đương nhiên, lực công kích chẳng qua là sức chiến đấu một mặt, Dương Hạo Nhiên còn có Dịch Vân không có pháp tướng đồ đằng, pháp tắc lĩnh ngộ, nguyên khí tổng số lượng đợi một chút rất nhiều phương diện ưu thế. Thế nhưng mặc dù như vậy, cũng để cho Dương Hạo Nhiên sợ hãi rồi. Một cái tử huyết cảnh võ giả, lực công kích của hắn có thể đạt đến loại trình độ này sao? Hắn đột nhiên cảm thấy, hiện tại đắc tội người này, nếu như hắn còn sống, ngày sau hắn có lẽ sẽ đối với tự mình ngày càng táo tợn trả thù. Nghĩ tới những thứ này, Dương Hạo Nhiên trong lòng hiện lên một tia sát cơ. Dịch Vân, ngươi không sao chứ? Sở Tiểu Nhiễm một bên triển khai thân pháp bay nhanh, một vừa mở miệng nói, một đao này chém ra đến, Dịch Vân toàn thân hư thoát, đây coi như là hắn hai tháng này đến, nhiều lần tại đao mộ trong chuyên tâm lĩnh ngộ đao đạo sau, có thể chém ra đến mạnh nhất một đao rồi. Đao chi đạo, sát lục vi tâm, trong lòng vô địch thì không ai địch nổi. Kia đao mộ chủ nhân lưu lại đao đạo 32 chữ. Địa phương đáng sợ nhất chính là công kích, mà lấy Hạo Nhật chân khí thúc dục đao ý, không nghi ngờ có thể đem phần này lực công kích phát huy đến mức tận cùng. Chẳng qua là, bằng vào Dịch Vân tử huyết cảnh tu vi, nghĩ chống đỡ một đao này, tiêu hao quá lớn, một đao chém ra, tiêu hao gần như một nửa nguyên khí. Rất khó tái chiến, nếu như mình tu vi đạt đến nguyên cơ cảnh, đồng dạng một đao, tự mình thi triển 10 lần cũng không thành vấn đề. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Dịch Vân hiện tại vẫn là không có khả năng cùng địa bảng bài danh mấy trăm nguyên cơ cảnh trung kỳ cao thủ so chiêu. Tại Dịch Vân một đao chém giết thương huyết viên về sau, Sở Sơn, Tù Nghiêu đám người sĩ khí đại trấn. Bọn hắn một hơi hướng Hàn Đàm phóng đi. Mà lúc này, tại phía sau bọn hắn, Dương Hạo Nhiên lại phát ra một tiếng quái khiếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.